dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 121, tiểu nông nữ ngây thơ, thiện lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Tam đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn để mình bị đánh. Con khốn này, ngươi dám đánh nam nhân sao? Lão tử xé xác ngươi. Lý Tam dương nanh múa vuốt, còn không quên kêu to hai tiếng. Đáng tiếc, sau khi nắm tay của Tống Anh vung tới, sự kiêu ngạo kia lập tức biến mất, chỉ cảm thấy xương cốt khắp người đau đớn, mí mắt đau rát, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Trước đây nhi tử hắn ta luôn miệng nói Tống Anh đánh hắn. Chẳng lẽ là sự thật? Vì sao nha đầu chết tiệt này lại có sức lực lớn như vậy? Lý Tam ban đầu còn giơ tay chống cự một chút, nhưng không bao lâu sau đã ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Chịu đựng thêm một lát thì hôn mê, không bị đánh như vậy thì còn dám vào nhà người khác để trộm cướp. Hừ, Tống Anh ghét bỏ đá một cước, nhưng tên này đã hôn mê rồi, nên xử lý thế nào đây? Gọi người tới, báo quan, tuyệt đối không được, trong nhà nàng không có nam nhân, chỉ có một đứa bé là nhân xâm tinh. Lỡ như tên chó này lật lọng nói nàng câu dẫn hắn ta, cho dù không có ai tin thì nghe thấy cũng sẽ rất buồn nôn. Giết hắn ta, Tống Anh tính toán hậu quả của việc giết người trong đầu. Cuối cùng cảm thấy tên cặn bã này không đáng để nàng phải lãng phí cuộc sống tốt đẹp của bản thân. Hơn nữa, nàng còn nghe nói quan lại ở thành Dung này vô cùng thanh liêm. Những vụ án bình thường cũng điều tra rất nghiêm, nếu xảy ra án mạng, đương nhiên đã nghiêm sẽ càng nghiêm hơn. Nàng và Lý gia xưa nay có thủ oán, Lý Tam xảy ra chuyện, không thể không nghi ngờ nàng. Hơn nữa lúc Lý Tam ra ngoài, Lưu Thị chưa chắc đã không biết, cho nên người này không thể giết. Nghĩ đến đây, Tống Anh cảm thấy bản thân mình hơi ác độc. Kiếp trước nàng cũng chỉ là nghiên cứu viên bình thường, chưa từng giết người, thật không ngờ, giờ khắc này, nàng vậy mà lại suy xét đến khả năng giết người. Nàng rõ ràng là một tiểu nông nữ ngây thơ, thiện lương mà. Tống Anh thở dài, nhìn sắc trời bên ngoài, bây giờ đã là giữa đêm, đêm khuya thanh vắng, trong thôn đen kịt, chỉ có ánh trăng mờ ảo. Tục ngữ nói rất đúng. Đêm đen gió lớn đúng là thời điểm thích hợp để làm chuyện xấu. Cũng khó trách Lý Tam chọn lúc này để ra tay. Tống Anh kéo người ra ngoài sân, bước từng bước về phía ngọn núi. Trên núi có một ít bẫy thú, đều có đánh dấu để tránh thôn dân đi nhầm vào. Đương nhiên, các thôn dân cũng có quy định về chuyện này, không được đụng vào bẫy của nhà người khác, nếu không sẽ bị mọi người khinh bỉ. Càng không cần vì chút lợi nhỏ mà khiến đôi bên không thoải mái. Để tránh xảy ra tranh cãi không cần thiết, Tống Anh không động vào mấy cái bẫy đặt ở chân núi. Tuy rằng thôn Hạnh Hoa bọn họ có không ít thợ săn, nhưng đều không quá chuyên nghiệp, cho nên đều sẽ không đi vào núi quá sâu. Nghe nói, chỉ có trượng phu và công công trên danh nghĩa của nàng từng vào sâu trong núi. Tống Anh đi tới đi lui, cuối cùng tìm được một cái bẫy bỏ không, dứt khoát ném người vào đó. Có thể còn mạng bò xuống núi hay không thì phải xem vận khí của hắn ta. Vận khí không tốt, chết trong núi là do bản thân hắn ta không có mắt. Đêm hôm khuya khoát leo lên núi, vận khí tốt thì được cứu cũng không sao. Ai lại tin Tống Anh nàng, một nữ nhân có thể đêm hôm khuya khoát lôi một đại nam nhân vào núi sâu rồi ném vào bẫy thú chứ. Lần này bị Tống Anh ném xuống bẫy, Lý Tam bị cơn đau đánh thức. Kêu đi, ngươi có kêu rách họng cũng sẽ không có ai tới cứu ngươi đâu. Tống Anh nhếch miệng cười, trông có hơi đáng sợ. Lý Tam lập tức dùng mình một cái. Ngươi, ngươi mau cứu ta ra ngoài. Ta là cha của Lý Tiến Bảo. Sao ngươi dám làm vậy với ta? Ta chính là người suýt nữa đã làm công công của ngươi đấy. Tống Anh ném cho Lý Tam một ánh mắt xem thường. Ha ha, Lý Tiến Bảo là cái bánh bao thơm ngon sao? thật sự cho rằng nàng muốn lấy hắn ta sao? Tống Anh cũng lười cãi cọ thêm với Lý Tam, đi theo đường cũ về nhà. Giọng Lý Tam đằng sau cũng càng ngày càng nhỏ, nhưng sau khi đi được một đoạn, Tống Anh nghe thấy chút thanh âm. Dã thú, không phải chứ, vận khí tốt như vậy sao? Có thịt rừng đưa tới tận cửa, bây giờ nàng chính là đại lực sĩ. Chỉ cần không phải một đám lợn rừng to béo xuất hiện cùng một lúc, nàng cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể thu phục được. Cách chương.